Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 242. Mưu tính tân sản nghiệp. Bắt đầu từ ngày thứ hai. Hàn Nghệ Chân mang theo thiết kế đoàn đội người khảo sát cánh đồng. Victor hiện ở trong tay có 5 khối địa. Hàn Nghệ Chân có thể tùy ý chọn. Nếu như nàng vừa ý hắn cánh đồng, Victor thì lại sẽ nghĩ biện pháp mua lại. Cạnh biển không được. Hàn Nghệ Chân cảm thấy đến quá mức ẩm ướt. Ruộng cát không được. Quá hẻo lánh. Cuối cùng chủ yếu xem Cửu Long đường cùng dưới núi Sư Tử Địa. Kéo uể oải trở lại tư đồ lão gia tử tòa nhà. Lão gia tử để hạ nhân đưa lên hầm canh. Như thế nào? Tìm tới thích hợp địa phương sao? Hàn Nghệ Chân uống một hớp thang nói rằng. Cửu Long đường cùng dưới núi Sư Tử Địa đều thích hợp. Có điều Cửu Long đường bên kia đã nhất định phải biến thành khu công nghiệp. Nếu như dựng lên một đám lớn nhà xưởng, ở trong chen lẫn một cái viện bảo tàng có chút không ra ngô ra khoai. Xác thực như vậy, tư đồ, lão gia tử gật gù. Dưới núi Sư Tử không được sao? Có thể a, nếu như xác định dưới núi Sư Tử Địa, vì bảo vệ viện bảo tàng an toàn, liền sẽ chiếm dụng một đám lớn đệ. Hiện tại bản đồ rất đơn sơ. Chúng ta chính đang thăm dò địa hình đây. Xem chỗ nào thích hợp. Hàn Nghệ Chân nói. Tư đồ lão gia tử suy nghĩ một chút. Ta biết một cái không sai phong thủy sư phụ. Có cần hay không để hắn cho xem phong thủy. Lão gia tử nói. Phong thủy sư phụ. Phụ thân của Hàn Nghệ Chân cũng là kiến trúc sư. Hàn phụ học tập phương Tây kiến trúc sau khi. Cũng nghiên cứu qua một ít kiểu Trung Quốc kiến trúc. Nếu muốn nghiên cứu kiểu Trung Quốc kiến trúc, tự nhiên thiếu không được tiếp xúc xem phong thủy. Vì lẽ đó trong nhà cũng có một chút liên quan với phong thủy phương diện thư. Hàn Nghệ Chân chính mình học tập kiến trúc sau, ít nhiều gì cũng xem qua phong thủy phương diện thư tịch. Nàng đã từng hỏi qua phụ thân làm sao đối xử phong thủy. Hàn phụ suy nghĩ một chút hướng nữ nhi nói. Ta tin tưởng kiến trúc phong thủy tồn tại, nhưng ta không mê tín kiến trúc phong thủy, có thể dùng nhưng không cần quá mức chấp nhất. Lúc này cơm nước vào bàn, tổ tôn hai người vừa ăn cơm, tư đồ lão gia tử một bên cho Hàn Nghệ Chân nói cái kia phong thủy tiên sinh sự tình. Ta nói phong thủy sư phụ gọi Thái Liêm Phảng, phụ thân hắn Thái Tối Bạch từng ở Thanh Triều Khâm Thiên Giám nhậm chức, sau đó Thanh Triều diệt vong. Thái Tối Bạch dây lưng Thái Liêm Phảng chung quanh phiêu bạt. Khi đó Trung Hoa đại địa khói lửa nổi lên bốn phía. Quân phiệt cắt cứ, cuối cùng đến Hồng Kông định cư. Thái Liêm Phảng ra học Uyên Thâm, kế thừa phụ nghiệp, đối với Chu Dịch cùng phong thủy nghiên cứu rất sâu. Từ từ trở thành Hồng Kông có tiếng phong thủy sư phụ. Người cũng biết Hồng Kông tam giáo cửu lưu, Thái gia khó tránh khỏi đụng với không nói lý. Có một lần đã từng cầu đến ta. Ta ra tay giúp hắn giải quyết phiền phức. Chỉ cần ta ở Hồng Kông, Thái Liêm Phảng hàng năm đều sẽ bái phỏng một hai lần. Hắn có con trai gọi Thái Bá Lệ, cũng kế thừa Thái gia cái môn này phong thủy học vấn. Tuy rằng năm nay mới 26-27 tuổi, cũng đã ở Hồng Kông có chút danh tiếng. Nếu như ngươi cần, ngày mai ta gọi người thông báo bọn họ, để bọn họ giúp ngươi xem một chút, có lẽ có ít trợ giúp. Tư đồ lão gia tử nói. Hàn Nghệ Chân biết ông ngoại là lòng tốt. Dù sao Hồng Kông bên này người đốc tin phong thủy. Hàn Nghệ Chân cười nói. Ông ngoại giáo dục quá ta kiêm nghe thì lại minh. Hay là thật sự có trợ giúp đây? Vậy làm phiền ông ngoại giúp ta gọi điện thoại. Lão gia tử cười cợt. Ăn cơm, ăn nhiều một chút. Từ nước Mỹ tới nơi này. Mỗi ngày ăn cơm tàu ăn được quán sao? Ha ha, khẩu vị của ta là Trung Tây kết hợp. Hàn Nghệ Chân cười nói. Ngày mai, Hàn Nghệ Chân đội ngũ lại nhiều hai người. Một cái hơn 50 tuổi người trung niên. Trên người mặc cả người bụi đất bố trường sam. Một cái khác là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Ăn mặc một thân Âu phục. Hai người này chính là phong thủy sư phụ Thái Liêm Phảng cùng con trai của hắn Thái Bá Lệ. Mọi người lại xoay chuyển mấy chỗ địa phương. Cuối cùng đi đến dưới núi Sư Tử cái kia mảnh địa. Hai vị nước ngoài nhà thiết kế liên tục nhìn đất đồ. Thái Liêm Phảng cùng con trai của hắn Thái Bá Lệ thì lại ở phụ cận quay một vòng. Cầm la bàn định vị, thỉnh thoảng tán gẫu trên hai câu. Hàn Nghệ Chân nhìn về phía hai người, hỏi, Thái Sư Phó, ngài cảm thấy đến nơi này hoàn cảnh làm sao? Thích hợp kiến viện bảo tàng sao? Thái Liêm Phảng đem la bàn giao cho nhi tử, nói, Hàn Tiểu Thư, nói thật, nơi này xây dựng viện bảo tàng, thực có chút lãng phí. Hàn Nghệ Chân hơi kinh ngạc, tại sao nói như vậy? Thái Liêm Phảng nói, viện bảo tàng, lấy tàng làm chủ, chỉ cần tách ra thủy hỏa nơi, trên căn bản cũng không có vấn đề gì. Mà mảnh đất này, rõ ràng chính là một khối bảo địa. Hồng Kông Long Thế, chưa sát hình cục cần trước tiên xem Long Hành. Long Hành có thế, cần tìm hiểu tung, vùng ven biển tìm Long. Thủy thế tản mạn, chúng nước tràn lan, cố lấy tìm Sơn Long vì là quý. Hàn Tiểu Thư ngươi xem, Thái Liêm Phảng chỉ về Sư Tử Sơn. Sư Tử Sơn, Sư Tử, đầu, thân cùng vĩ đầy đủ. Đầu Sư Tử mặt hướng Cửu Long phía Tây. Sư thân liền đuôi hoàn chỉnh địa phục ở trên núi. Cửu Long nơi đều đang xem thủ phạm vi. Này Sư Tử Sơn, từ Thảo Sơn, Đại Vi Sơn Mạch mà đến. Quá hạp sau ngẩng đầu kết Sư Tử Sơn. Một tiểu cỗ nằm dạp người đến Hoàng Đại Tiên Khu. Mà bên dưới ngọn núi mảnh đất này, chính là Sư Tử Sơn huyệt đoạn cuối địa phương. Tuy rằng kích thước không lớn, nhưng bối sơn diện hải, vị trầm long mạch, địa thế tự rơi mang theo lam. Phong thủy rất tốt, mảnh đất này mặc kệ là Kiến Trạch vẫn là Hưng Nghiệp, đều có Sư Tử Sơn trấn thủ. Không gì kiêng kỵ, đây là phong thủy bảo địa vậy. Thái Liêm Phảng nói rồi một đại thông. Nói thật Hàn Nghệ Chân chỉ nghe đã hiểu ba điểm. Có điều có vài điểm nàng nghe rõ ràng. Nơi này rất tốt, xây cái gì đều thích hợp. Có thể Thái Liêm Phảng lời nói vẫn chưa xong, tiếp tục nói, có điều duy có một chút cần cẩn thận. Cái gì? Hàn Nghệ Chân hỏi. Phong thủy chú ý địa hình địa thế. Sư Tử Sơn địa hình địa thế đã thành, không thể bị phá hỏng. Một khi phá hoại khả năng phong thủy của nơi này liền sẽ thay đổi. Đến thời điểm tốt xấu liền không nói được rồi. Khám tra kết thúc mọi người trở lại. Công trình lớn như vậy, không phải một hai ngày có thể quyết định. Hàn Nghệ Chân trở lại Tư Đồ Lão Tiên Sinh tòa nhà. Lão Tiên Sinh mới vừa để điện thoại xuống, xem ngoại tôn nữ trở về cười nói, mới vừa Thái Liêm Phảng cho ta điện thoại tới, đem phong thủy tình huống cùng ta nói rồi. Nói Sư Tử Sơn dưới mảnh đất kia vô cùng tốt. Thậm chí nói kiến viện bảo tàng cũng có thể tiếc. Nếu như dựng thành trạch viện, có tăng trưởng chủ nhà làm giàu Hưng Nghiệp vận thế. Hàn Nghệ Chân cười cợt. Ta biến thành viện bảo tàng, cũng có thể để cho hát đi làm giàu a. Tư Đồ Lão Gia Tử cười lắc đầu một cái. Tuy rằng Hàn Nghệ Chân đã cảm thấy đến dưới núi Sư Tử địa hình không sai, rất thích hợp xây dựng viện bảo tàng, nhưng hắn vẫn là cho hát đi phát ra một phần điện báo. Hát đi nhận được điện báo sau nhìn kỹ xong, suy nghĩ một chút trả lời. Viện bảo tàng liền định ở dưới núi Sư Tử. Cái kia 180 anh mẫu đất toàn bộ cắt cho viện bảo tàng sử dụng. Khác, để Victor thu mua Sư Tử Sơn chu vi dãy núi thổ địa. Bảo đảm Sư Tử Sơn tương lai không gặp phá hoại. 180 anh mẫu đất, gần như chính là 72 vạn mét vuông. Nếu như không có khái niệm, Cố Cung chiếm diện tích gần như chính là 72 vạn mét vuông. Cho tới Sư Tử Sơn, tuy rằng hiện tại không ai gặp động Sư Tử Sơn, có thể mấy chục năm sau đây, hát đi từ không đánh giá thấp nhân loại phá hoại năng lực. Hát đi là da trắng hoàng tâm. Đối với cái trò này thà rằng tin có. Công ty khác khai trương, chính mình cũng lật xem hoàng lịch, không phải là một ít tiền sao? Mua lại, sau đó dù cho cải biến thành công viên cũng được. Tương lai lại nghĩ tìm như vậy phong thủy bảo địa cũng không dễ dàng. Nếu là phong thủy bảo địa, vậy thì bảo vệ hắn. Hát đi ở điện báo cuối cùng lại bỏ thêm một câu. Có thể mời Mộc Thái gia phụ tử, vì là hát đi tập đoàn Hồng Kông văn phòng chi nhánh ngự dụng thầy phong thủy. Nhận được hát đi tin, đáp lại, Hàn Nghệ Chân xem như là rốt cục xác định được. Tìm kiến trúc đoàn đội bắt đầu chính thức thương nghị xây dựng sự tình. cho tới thu mua thổ địa sự tự nhiên giao cho Victor. Victor tiếp đến lão bản mệnh lệnh, lập tức tìm tới chính phủ thổ địa quản lý nơi tuần tra. Vận khí không tệ, mảnh đất kia hiện tại còn thuộc về chính phủ. Có điều chính phủ đối với dãy núi không có ra bên ngoài bán ý nghĩ. Bởi vì lên trên nữa có một tòa đập chứa nước, là Cửu Long cư dân nước ăn đập chứa nước một trong. Vì bảo vệ cảnh vật chung quanh cùng khí hậu tài nguyên, quy hoạch nơi đem nơi này định vì không thể phá hoại phạm vi. Chúng ta mua sau khi sẽ không tiến hành phá hoại, mà là muốn dựng thành một tòa công viên. Như vậy thì sẽ không phá hoại địa mạo. Quy hoạch nơi người phụ trách cũng rất khó quyết định. Ta cần xin chỉ thị một hồi Tổng đốc các hạ. Cuối cùng tìm tới Tổng đốc Grantham. Victor rất rõ ràng nói cho hắn. Hát đi tập đoàn mua mảnh đất này. Không phải vì khai phá, mà vừa vặn chính là bảo vệ địa mạo. Có phong thủy sư nói nếu như sư tử sơn địa mạo gặp phải phá hoại, dưới chân bọn họ thổ địa phong thủy liền sẽ bị phá hỏng. Cho nên mới phải mua sư tử sơn. Grantham suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý bán ra. Có điều yêu cầu ký hiệp nghị, không thể đối với sư tử sơn địa mạo tạo thành phạm vi lớn phá hoại. Victor đồng ý ký tên. Sư tử sơn chu vi hơn 300 mẫu anh dãy núi, toàn bộ bán cho HD tập đoàn. Tổng giá trị 55 vạn bảng Anh. Hiện tại Hồng Kông núi hoang thật sự rất tiện nghi. Sau này sư tử sơn chu vi dãy núi, bao quát cái kia đập chứa nước toàn bộ quy HD tập đoàn sở hữu. Viện bảo tàng tiến vào chính thức xây dựng giai đoạn. Khoảng thời gian này, HD vẫn đang làm chuỗi siêu thị cùng hậu cần chuyện của công ty. Hai cái công ty này là HD sớm liền kế hoạch tốt, bao quát ở công ty 3 năm kế hoạch ở trong. Quãng thời gian trước HD tập đoàn phát sinh tuyển mộ quảng cáo, tuyển mộ đến hai cái tổng giám đốc, cũng để bọn họ thành lập đoàn đội. Hai nhà này công ty đoàn đội phân biệt tiến hành nghiệp vụ khảo sát, cho HD làm ra tương lai xây dựng quy hoạch cùng phương án. Chuỗi siêu thị tổng giám đốc Sam Úa Tần. Sam Úa Tần năm nay 33 tuổi, ở làm lính trước ngay ở nhà mở siêu thị. Thế chiến thứ hai bạo phát làm mấy năm binh, sau khi chiến tranh kết thúc về nhà tiếp tục mở siêu thị. Mấy năm liền phát triển trở thành một nhà cỡ trung siêu thị, nắm giữ tương đối phong phú kinh doanh kinh nghiệm. Đáng tiếc năm ngoái một hồi đại hỏa, đem hắn siêu thị hóa thành cho tẫn, vì thế còn trên lưng không nhỏ nợ nần. HD tập đoàn tuyên bố tuyển mộ tổng giám đốc tin tức sau, Sam Úa Tần lại đây nhận lời mời. Lý niệm của hắn cùng HD rất gần gũi, biết làm sao để khách hàng thỏa mãn. Đối với tiêu thụ cũng rất sở trường. Vì lẽ đó HD liền tuyển mộ hắn làm chuỗi siêu thị tổng giám đốc. Tiền lương là lương một năm cộng chia hoa hồng hình thức. Sam Úa Tần đối với lão bản cho tiền lương rất hài lòng. Cho tới hậu cần công ty, nhưng là tuyển mộ một tên nguyên nước Mỹ liên hợp cái bọc vận chuyển phục vụ công ty phó tổng. Gọi sao sao sao, hắn, HD cho hắn tiền lương cũng là lương một năm cộng chia hoa hồng hình thức. Tuy rằng hiện tại nước Mỹ đã có siêu thị, nhưng cũng không có bao trùm toàn Mỹ quy mô loại cỡ lớn chuỗi siêu thị. Muốn kinh doanh thật một nhà đại quy mô như vậy siêu thị, khốn thật là khó khăn vô cùng. Xây dựng siêu thị cũng không khó, có thể kinh doanh độ khó nhưng lớn vô cùng. Một nhà loại cỡ lớn siêu thị khả năng liên quan đến xí nghiệp 2-3 vạn nhà, thương phẩm càng có khả năng đạt đến mười mấy vạn loại. Điều này cần một cái mạnh mẽ quản lý đoàn đội. Hơn nữa, làm sao hấp dẫn khách hàng lại đây? Ưu thế của ngươi là gì sao? HD đưa ra sách lược là chất ưu giới liêm. Điểm ấy không phải nói, mà là thật sự cần làm. Chỉ có giá tiền so với người khác tiện nghi, mới có thể chân chính hấp dẫn đến khách hàng. Vậy thì càng khó. HD ý tứ là tìm thương gia ký kết hợp đồng. Siêu thị không bỏ vốn mua thương phẩm, mà là tương đương với ở hắn nơi này gửi bán. Siêu thị thu lấy nhất định tỷ lệ chi phí, hoặc là chia làm chục điểm. Bày ra đoàn đội đối với điểm này không hề có một chút niềm tin. Dù sao lấy trước không ai như thế chơi đùa. Còn có chính là hậu cần. Nhiều như vậy thương phẩm cần vận chuyển, liền cần một bộ cực kỳ mạnh mẽ hậu cần hệ thống. Hơn nữa cái này hậu cần hệ thống muốn phi thường chuyên nghiệp. Căn cứ bọn họ chắc toán, khả năng muốn ở toàn Mỹ xây dựng 20 đến 25 cái loại cỡ lớn hậu cần nhà kho. HD suy nghĩ một chút, trước tiên kiến mấy nhà thăm dò sâu cạn, chúng ta cũng cần bồi dưỡng đoàn đội cùng nhà cung cấp. Hậu cần công ty cũng cần rèn luyện. Los Angeles cùng San Francisco các ngươi cảm thấy đến mở mấy nhà khá là thích hợp. Los Angeles 3 nhà, San Francisco 2 nhà, trước địa điểm chúng ta đều khảo sát một chút. Có người nói lấy ra bản đồ, HD nhìn một chút, đều ở vùng ngoại thành vị trí, nhưng đều nằm ở giao thông yếu đạo bên cạnh. Trước HD rồi cùng đoàn đội đã nói, không muốn xây dựng ở trung tâm thành phố khu vực. Một cái là khu vực trung tâm đất giá cả quý, có thể cung cấp diện tích tiểu. Còn có càng quan trọng một cái nguyên nhân, chính là sau này càng là trung tâm thành phố cùng càng nhiều người. Ở Trung Quốc người trong khái niệm, trung tâm thành phố đại diện cho phồn hoa, giàu có, thuận tiện cùng an toàn. Vùng ngoại thành đại diện cho hẻo lánh, nghèo túng, không tiện cùng không an toàn. Có thể ở nước Mỹ nhưng vừa vặn ngược lại. Cứu tế cơ cấu đều ở trung tâm thành. Cứu tế phòng cũng ở trong thành. Sau đó trung tâm thành phố thành người nghèo thiên đường. Hiện tại hoàn hảo, hậu kỳ càng ngày càng nghiêm trọng. Vì là phòng ngừa phiền phức, HD dự định vừa bắt đầu liền xây dựng ở vùng ngoại ô. Đương nhiên, những chỗ này cũng là tuyển chọn tỉ mỉ. Sau đó những này khu vực gặp có rất tốt phát triển. Dù cho đến thời điểm bán đất ra đều có thể kiếm một món hời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.